Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 387. Thiên vương cấp Electivire. 387. Thiên vương cấp Electivire. LT sớt nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm giống như Sapidou xâm bạch răng. Nhìn hắn cái kia kìm lòng không được 45 độ sừng nâng lên đầu. Thấy thế nào đều là khiêu khích ý vị. Đạp đạp, muốn khiêu chiến ta Bidro sao? Giống người phách lối như vậy ra hỏa. Trực tiếp miểu sát rất không ý tứ. Vỗ vỗ Kazuki bả vai. Busora nghe thấy LT sớt thanh âm, đi lại vững vàng đi đến sân đối chiến một bên người khiêu chiến vị trí bên trên đứng vững. Mặt mỉm cười không chút lưu tình đổi trở về. Thật là một cái phách lối tiểu tử. Hy vọng chờ một lúc sẽ không bị đánh kêu khóc mụ mụ. Gặp Busora nói muốn trà đạp hắn. LT sớt lập tức biến thành càng thêm khó chịu. Miệng thật thối. Mời xong phương phái ra muốn lên sàn Pokemon. Gặp trên sân hai người miệng pháo có càng diễn càng liệt xu thế. Trọng tài rất quả quyết tuyên bố đối chiến tín hiệu. Bảo bảo liền muốn có làm bảo bảo giác ngộ. Làm người mới huấn luyện ra đừng như vậy phách lối. Muốn đối tiền bối chút tôn trọng. May mắn đạt được ta dạy bảo. Như vậy ngươi muốn trả ra đại giới chính là bị ta hung hăng đánh một trận. Ra đi, át chủ bài của ta. Electivire, LT, sớt giống lớn một tiếng. Thả ra một con khí tức dọa người Pokemon. Khí tức kinh khủng để Busora thời gian dần qua thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ánh mắt bên trong chậm rãi lộ ra một vòng nghiêm túc cảm xúc. Xuất hiện, LT, sớt tính cách phách lối nguyên nhân. Bởi vì hắn dưới tay có được một con đã đột phá đến thiên vương cấp Electivire. Bên sân Erika con, người bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt phức tạp thì thào đến. Kanto đạo quán huấn luyện ra vòng tròn. Bị đơn giản chia làm hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thế hệ trước đạo quán huấn luyện ra. Cấp độ thứ hai thì là giống Erika, Misty, LT, Sert, Sabrina, đồng dạng đại tân sinh đạo quán huấn luyện ra. Thế hệ trước quán chủ đạo quán không phải liên minh giới trước đã về hưu thiên vương. Chính là trong tay có mạnh đại thiên vương cấp sức chiến đấu Pokemon. Mà đại tân sinh tuổi trẻ đạo quán đám huấn luyện ra. Mặc dù thực lực ứng đối người khiêu chiến là dư xài, nhưng là tổng thể tới nói đều ở vào thiên vương cấp trở xuống tiêu chuẩn. Rất nhiều người dựa theo lưu truyền đã rộng đạo quán tổng thể thực lực. Đến cho mấy cái này tuổi trẻ đạo quán huấn luyện ra xếp hạng. Có được mạnh nhất đạo quán một trong danh hiệu Saffron City siêu năng đạo quán Sabrina. Xếp hạng cao nhất, ngay sau đó là Celadon Gym Erika, Vermilion Gym LT, Sert, Fuchsia Gym Koga, Cerulean Gym Misty. Đây chỉ là vòng tròn bên ngoài chính huấn luyện ra phỏng đoán thôi. Thân ở quán chủ đạo quán vòng tròn bên trong Erika, mặc dù nàng rất không quen nhìn LT, Sớt làm người, nhưng là không thể phủ nhận là LT, sớt thực lực so với nàng mạnh hơn. Chính là trước mắt cái này đột phá thiên vương cấp Electivire. Liền có thể quét ngang dưới tay nàng tất cả Pokemon, dù sao thiên vương cấp thật là một cái cự đại thực lực đường ranh giới. Giống chuẩn thiên vương cấp huấn luyện ra cũng chỉ có thể được xưng là cao thủ huấn luyện ra. Mà thiên vương cấp huấn luyện ra mới có tư cách được xưng là cường giả. Không nghĩ tới trong tay ngươi vậy mà có được một con đột phá đến thiên vương cấp Pokemon. Mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất cùng thiên vương cấp cao thủ quyết đấu. Nghĩ tới đây Busora cảm giác đã bất chi bất giác đã biến thành hưng phấn. Ha ha, tiểu bảo bảo đây là sợ sao? Bất quá bây giờ nghĩ nhận thua có thể không còn kịp rồi. Nhận thua, thật thú vị, ra đi, si do, thiên vương cấp thực lực Pokemon hắn cũng không phải không có. Nếu là hắn nguyện ý phái ra Zapdos, còn chưa tới phiên LT, sớt chỗ này nhảy nhót, mà lại mặc dù hắn không có cùng thiên vương cấp cao thủ so chiêu một chút, nhưng là hắn lại cùng quán quân cấp cường giả đối chiến qua. LT, sớt dạng này tôm tép nhãi nhép, cùng Giovanni loại kia tồn tại so ra, còn kém xa đâu. Tranh tài bắt đầu, trọng tài chỉ lệnh chính thức dẫn đốt chiến hỏa. Mặc dù trên miệng tỏ vẻ khinh thường, nhưng là Bussora trong lòng nhưng không có nửa điểm khinh thị cùng thư giãn. Dưới tay hắn mỗi một cái Pokemon đều có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng là có thể hay không vượt qua thiên vương cấp ngưỡng cửa này, chính Bussora cũng không thể 100% cam đoan. Caesar, Stitut Tempis, thử một chút đối diện thực lực. Nghiêm túc Bussora cả người không giống bình thường lười nhác, khí thế khôi phục được trước đó Saffron City cách đấu đạo quán tu hành lúc trạng thái. Cả người ánh mắt giống chim ưng đồng dạng sắc bén, nhìn chằm chằm đối diện LT, sớt cùng Electivire, tìm kiếm đối diện sai lầm lộ ra sơ hở, tùy thời cho đối diện lôi đình một kích, vừa tương đương keng. Si do thân thể khớp nối không còn giống như Sire thời kỳ giữ tợn gai ngược. Trên lưng côn trùng cánh cũng biến thành càng thêm mượt mà tiểu xào. Nhưng mà mượt mà hợp kim áo giáp để Si do di chuyển nhanh chóng lúc. Nhận không khí lực cản biến thành càng nhỏ hơn. Màu vàng nhạt xuất khí hợp kim áo giáp. Sáng bạc sắc rét lạnh lưỡi đao. Đối diện LT. Sớt chỉ cảm thấy trước mắt lưu quang thoáng một cái đã qua. Quick attack, điện quang nhất thiểm, cộng ma luyện móng vuốt cộng metal claw, hợp kim chảo, hoàn mỹ tổ hợp kỹ. Xì do một cái lấn người đột tiến, sau đó nhanh chóng vung đao. Biến dị sau tiến hóa không chỉ có không để cho song đao biến thành song kim, ngược lại để bên trong chỗ ngoặt liêm lưỡi đao biến thành càng thêm thích hợp chém vào chảm đao. Một cái vung chảm để không khí đều xé rách phát ra một tiếng rít âm thanh. Keng tương đương, nhưng mà thiên vương cấp đến cùng là thiên vương cấp. Si do đột nhiên tập kích cũng không để cho Electivire loạn trận cước. Không cần LT, sớt chỉ lệnh, Electivire phản xạ có điều kiện ra quyền. Một cái Thunder Pan, lôi điện quyền, vừa đúng nện vào Si Do mặt bên trên thân đao. Keng một tiếng vang lên, Si Do chạp kích trực tiếp bị oanh lệch. Mạnh mẽ lực phản chấn thậm chí để Si Do thân thể lui về phía sau 1 mét. Lực lượng cường đại như vậy sao? Electivire là thuần hệ điện Pokemon. Dưới tình huống bình thường hệ điện Pokemon đều là lệch đặc công. Nhưng là Electivire lại là một cái ngoại lệ, nó vật lý công kích năng lực muốn càng thêm ưu tú. Mặc dù nó đặc công năng lực đồng dạng phi thường cường hãn, Electivire ngoại hình trước mặt một cái giai đoạn tiến hóa Electabuzz rất giống. Hai chân đứng thẳng ma quái hình tượng, toàn thân là rất có lực uy hiếp màu vàng óng cùng màu đen hổ văn. Thân thể khôi ngô, khổng vũ hữu lực tứ chi, cái đuôi là hai cây tráng kiện điện cao thế tuyến, vừa tương đương, một lần tập kích không có kiến công. Si do bằng vào ưu thế tốc độ, rất quả quyết triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách, trường kỳ bồi dưỡng ra được tốt đẹp ý thức chiến đấu. Để Si do vừa lúc né tránh Electivire một lần nữa Thunder Punch, lôi điện quyền, Electivire. Sử dụng Electric Terrain, điện khí tràng địa, chơ mắt nhìn Si do rút lui. LT, sớt cũng không có hạ lệnh để Electivire tiến hành truy kích, mà là trên mặt lộ ra một vòng nụ cười xảo trá. Cho Electivire hạ đạt một cái không có tính công kích chỉ lệnh. Si do, E-Cutter, đao cắt không khí, đánh gãy nó. Điện khí Fuel Move sẽ tăng lên hệ điện tuyệt chiêu uy lực. Electivire bản thân liền là một cái cận chiến cùng đánh xa đều phi thường xuất sắc Pokemon. Nếu là lại có một cái Electric Terrain, điện khí tràng địa, tăng lên hệ điện kỹ năng lực sát thương, cái kia Si do phía sau chiến đấu sợ rằng sẽ rất khó đánh. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai đạo e cắt tơ, đao cắt không khí, từ si do chảm trong đao bắn ra. Đang đứng cái cọc thi triển kỹ năng Electivide, nhất thời bị e cắt tơ, đao cắt không khí, đánh vừa vặn, nhưng mà, khặc khặc, chấm ngoặc kép, Electivide cười tâu tuét miệng rộng, hướng si do lộ ra một vòng trào phúng tiếng cười, nhìn giống như cũng không có thụ cái gì quá nặng tổn thương. Electivide, sử dụng Ion Delio, LT, sớt đạo thứ hai chỉ lệnh phát ra. Busora lông mày đã bất chi bất giác nhíu lại, là si do công kích không đủ lăng lệ, vẫn là Electivide quá thịt. Bất kể như thế nào, Busora lúc này cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Trận chiến đấu này chỉ sợ không có tốt như vậy đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.